Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3608, Kim Trúc Long Giác. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bá, copy nội dung từ truyện 88. Phi hành long thú cánh vung lên, kích phát ra từng đạo phong nhận, như lưỡi đao đồng dạng, hướng về Lục Minh bao phủ mà đến, uy thế cực kỳ kinh người. Lục Minh tâm niệm vừa động, diệt phong chi ngoa xuất hiện, để hắn tốc độ bạo tăng. Copy nội dung từ truyện 88, thân hình hắn khẽ động như từng đạo huyễn ảnh đồng dạng, tránh khỏi phong nhận tập sát, gần sát phi hành long thú, một thương hướng về phi hành long thú đầu đâm tới. Nhưng là phi hành long thú phản ứng rất nhanh, cánh vung lên, như một cái thần đao đồng dạng, quét trúng bá thần thương. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, một tiếng kịch liệt oanh minh, kình khí bốn phía, bá thần thương chấn động không ngớt, Lục Minh thân hình bay về phía sau lui. Copy nội dung từ truyện 88, lực lượng thật mạnh, thần quân cảnh cao một trọng tu vi, thực lực quả nhiên là ngày đêm khác biệt, xem ra muốn ra tay toàn lực. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, thể nội bảy giọt nguyên thủy thần huyết ầm vang bộc phát. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt Lục Minh tràn đầy nổ tính lực lượng. Trước kia, Lục Minh chỉ là một giọt nguyên thủy thần huyết mà thôi, kích phát ra đến thời điểm, đều bị hắn lực lượng bạo tăng, lại càng không cần phải nói bây giờ có được 7 giọt nguyên thủy thần huyết. Copy nội dung từ truyện 88, cường đại lực lượng, để Lục Minh thét dài, giống như muốn phá thể mà ra một dạng. Xiết, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thét dài, bá thần thương lại một lần nữa quét ra cùng phi hành long thú đối oanh một chiêu. Lần này, phi hành long thú một cái cánh trực tiếp nổ bể ra đến, huyết nhục văng tung tóe. Copy nội dung từ truyện 88, ở Lục Minh kích phát ra 7 giọt nguyên thủy thần huyết thời điểm, trên lực lượng đã nghiền ép phi hành long thú. Phi hành long thú nhanh lùi lại, Lục Minh cùng lên, thương ảnh như long, không ngừng quét ra. Copy nội dung từ truyện 88, liên tục mấy phát về sau, phi hành long thú bị trọng thương, sau đó bị Lục Minh một thương xuyên thủng đầu, ám sát tại chỗ. Nếu là ở bên ngoài, không có nhận áp chế tình huống phía dưới, ta có thể đánh giết thông thường thần quân ngũ trọng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh tổng kết bản thân chiến lực, ở thần quân cảnh, có thể lấy thần quân một trọng kích sát thần quân ngũ trọng, sức chiến đấu cỡ này, quả thực dọa người nghe. Copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên, nơi này là chỉ thông thường thần quân, không bao gồm các tộc nhân vật thiên kiêu. Tỷ như, một lần này tiến vào long tộc mẫu tinh cơ hồ đều là thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88, càng những cái kia cường đại chủng tộc càng là có đáng sợ nhân vật, tỷ như Hỏa Ngô tộc bên trong, thì có cái kia thanh niên tóc đỏ, đối mặt dạng này thiên kiêu, Lục Minh tự nhiên không có khả năng vượt qua nhiều như vậy chém giết. Đánh chết phi hành long thú về sau, phụ cận một khu vực long thú bị quét sạch sành sanh, Lục Minh an tâm tìm tòi. Copy nội dung từ truyện 88, đó là, không lâu sau đó, Lục Minh có phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Một căn to lớn kim loại, ngược lại cắm trên mặt đất dài đến mấy chục mét. Long giác, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là một căn long giác không ngừng tản mát ra long uy. Góc truyện audio.com, đặc thù là, một căn này long giác là kim loại hình thái, phần đuôi mặt phẳng bóng loáng, tựa như là bị người mạnh mẽ từ thần long trên đầu chặt đi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, kim long lĩnh, chẳng lẽ là kim trúc long long giác? Lục Minh nói nhỏ, copy nội dung từ truyện 88, thần long nhất tộc bên trong, phân làm rất nhiều chi nhánh, có các loại các dạng thần long. Như hắc long, bạch long, ngân long, kim long, huyết long, ma long, còn có thủy long, phong long, hỏa long, kim trúc long. Copy nội dung từ truyện 88, trong đó kim trúc long, có thể quy thành loại một loại kim trúc sinh mệnh toàn thân kim loại cùng cầu cầu không sai biệt lắm. Một đoạn này long giác hoàn toàn là kim loại, có thể là kim trúc long long giác. Copy nội dung từ truyện 88, hơn nữa đi qua nhiều năm như vậy, còn ẩn chứa mãnh liệt long uy, một đoạn này long giác chủ nhân, không thể coi thường. Long giác là ta, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trên cổ tay cầu cầu đã sớm xuẩn xuẩn dục động, giờ phút này trực tiếp xông ra ngoài, hóa thành một cái to lớn quả cầu kim loại, như chất lỏng đồng dạng đem kim trúc long giác bao trùm. Gia hỏa này, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cười một tiếng, bất quá trong lòng lại mong đợi. Cầu cầu thể chất phi thường đặc biệt, không biết luyện hóa một căn này long giác về sau, sẽ có thu hoạch gì. Copy nội dung từ truyện 88, khoảng thời gian này, ở Lục Minh dò xét thần khí cung ứng phía dưới tiến bộ rất nhanh, hiện tại đã đạt đến thần quân nhị trọng cảnh giới. Bất quá tiến vào Long tộc Mẫu Tinh thời điểm, Cầu Cầu cũng đi theo Lục Minh cùng một chỗ bị trọng thương, khoảng thời gian này mới khôi phục lại. Copy nội dung từ truyện 88. Ở Thiên Thần, Thần Vương thời điểm, Cầu Cầu thực lực không tệ, có thể vượt cấp mà chiến, tương đương với những chủng tộc khác nhân vật thiên kiêu. Nhưng đã đến thần quân cảnh, Cầu Cầu đã có chút theo không kịp. Copy nội dung từ truyện 88. Ở Nguyên Thủy Thần Linh thế giới, Cầu Cầu nuốt một cái kiếm gãy, nếu như hóa thành cái kia một cái kiếm gãy, chiến lực rất mạnh, đại khái có thể cùng thần quân tam trọng tồn tại đại chiến, dù vậy, đã không thể giúp Lục Minh bao nhiêu bận biểu. Bất quá có căn này long giáp, Lục Minh vẫn có chút mong đợi. Copy nội dung từ truyện 88, Cầu Cầu bao trùm long giáp như một bãi chất lỏng đồng dạng, ngọa nguậy không ngừng, theo Cầu Cầu nhúc nhích, hắn thân thể chậm rãi thu nhỏ lên, đương nhiên, căn kia long giáp cũng đi theo thu nhỏ. Cuối cùng, Cầu Cầu hóa thành bình thường lớn nhỏ, căn kia long giáp tự nhiên cũng tiến nhập Cầu Cầu trong bụng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh ăn quá no ta muốn luyện hóa một phen. Cầu Cầu lẩm bẩm mấy tiếng, một lần nữa hóa thành một cái thủ trạc mang ở Lục Minh trên tay. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cười một tiếng, chuyến này mặc dù còn không có gì đại thu hoạch nhưng là Cầu Cầu thu hoạch được một căn long giáp cũng tính chuyến đi này không tệ. Lục Minh thân hình lóe lên, tiếp tục tìm kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, mảnh này khu vực tìm xong, Lục Minh lại lấy được một chút thần dược, sau đó tiếp tục hướng về Kim Long lĩnh chỗ sâu đi. Tiếp tục hướng phía trước đi, tất nhiên muốn đứng trước long thú khiêu chiến. Tiếp xuống 2 ngày, Lục Minh liền ở Kim Long lĩnh thăm dò, cùng long thú chém giết 2 ngày thời gian, tổng cộng có 8 đầu thần quân tứ trọng long thú chết ở trên tay hắn. Copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên, nếu là đụng phải thần quân ngũ trọng long thú, Lục Minh là đem chân bỏ chạy. Gocchuyenaudio.com, ở địa phương này, Lục Minh nhận lấy rất lớn áp chế, gặp được thần quân ngũ trọng long thú, khẳng định không phải là đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88, 2 ngày này, Lục Minh cũng có thu hoạch không nhỏ. Đặc biệt là trong đó có 3 cái thiên nguyên quả, để Lục Minh mặt mày hớn hở. Copy nội dung từ truyện 88, thiên nguyên quả cùng sinh nguyên thảo một dạng, cũng là một loại tuyệt thế kỳ chân, giá cả vô lượng bảo vật. Bất quá thiên nguyên quả cùng sinh nguyên thảo công hiệu không giống nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Sinh nguyên thảo có thể trợ giúp tu luyện thần lực bản nguyên thừa số, mà thiên nguyên quả là có thể trợ giúp tu luyện bản nguyên bí thuật, đối với chặt đứt bản nguyên bí thuật gông xiềng, trợ giúp cực lớn. Lục Minh vẻ mặt tươi cười, đây là đại thu hoạch. Copy nội dung từ truyện 88, để Lục Minh đáng tiếc là, nơi này cũng không có tìm được long huyết thạch. 2 ngày về sau, Lục Minh thối lui ra khỏi Kim Long lĩnh, bởi vì tiếp tục hướng phía trước mà nói, uy áp càng lúc càng lớn, mà long thú càng ngày càng mạnh, tùy tiện đều có thể đụng phải thần quân ngũ trọng long thú, lấy Lục Minh hiện tại tu vi, rất khó tiếp tục xông. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh dự định lui ra ngoài, hào hào tiêu hóa một lần khoảng thời gian này đoạt được tăng lên một ít thực lực. Rời khỏi Kim Long lĩnh, thông báo một phen Kim Long thế gia người, Lục Minh về tới Hắc Long thế gia. Copy nội dung từ truyện 88, suy nghĩ một chút xuất ra mộng huyễn thần ngọc nhìn xem bên trong có tin tức gì. Xem xét giật mình, copy nội dung từ truyện 88, công cộng khu vực đã nổ tung. Nguyên nhân là bởi vì Hỏa Ngô tộc người thả ra một đoạn ảnh hưởng, Lục Minh xem xét đúng là hắn giết tới Kim Long thế gia chém giết Hỏa Ngô tộc ảnh hưởng. Copy nội dung từ truyện 88, Hỏa Ngô tộc người khóc lóc kể lể, nói Long tộc Mẫu Tinh thổ dân quá phách lối, hô hào bên ngoài các tộc liên thủ đánh giết Lục Minh. Tin tức vừa ra, công cộng khu vực toát ra rất nhiều người, ồn ào náo động một mảnh. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.